Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, đánh chết Song Đao Khách. Đội trưởng, chính là người này, giết chúng ta vài vị huynh đệ. Một hắc bào nhân chỉ vào Lưu Ngọc, oán hận nói, hừ, Song Đao Nam đối trước mắt cái này đang mặc mực sắc kính bào nam tử. Ấn tượng đồng dạng khắc sâu. Không lâu, bọn hắn liền đuổi theo những thứ này trốn vào quặng mỏ Hoàng Thánh Tông các đệ tử. Cũng đem những người này bao bọc vây quanh. Nếu không phải người này ra tay giết hắn đám bọn họ vài vị huynh đệ. Phá vỡ lớp lớp vòng vây. Khiến cho những thứ này Hoàng Thánh Tông đệ tử thừa cơ tứ tán. Lần nữa trốn vào mê loạn giao thoa đường hầm trong mỏ trong. Bọn hắn cũng không cần chia nhau truy kích. Tại mê cung này tựa như đường hầm trong mỏ mẫm đảo quanh. Sớm đem những người này vây quét sạch sẽ. Lưu sư huynh, làm sao bây giờ? Nhỏ tuổi nhất Thác Bạc Khoan. Sớm đã sợ, không tự chủ lui về phía sau vài bước nói ra. Nếu không phải biết rõ đằng sau là đầu tử lộ. Hắn sớm liền xoay người chạy trốn. Giết đi ra ngoài. Lời nói chưa dứt. Lưu Ngọc cầm trong tay Tật Phong kiếm đã hướng bốn gã hắc bào nhân vọt tới. Đã không đường thối lui, cũng chỉ có thể mở một đường máu. Keng, nhanh như thiểm điện Tật Phong kiếm bị Song Đao kê vào. Song Đao Nam chắn Lưu Ngọc trước người. Lưu Ngọc cũng không muốn cùng Song Đao Nam dây dưa, rút kiếm quay người công tác liên tục, lập tức vượt qua Song Đao Nam, sau đó thi triển ra Cuồng Phong Liên Hoàn Trảm. Liên tiếp chém ra 7, 8 đạo kiếm khí, như cuồng phong gào thét giống như bao phủ một gã cầm thương hắc bào nhân. Người này khí tức là bốn gã hắc bào nhân trong yếu nhất. Tự nhiên đã thành Lưu Ngọc trong nội tâm mục tiêu đệ nhất. Người cầm thương trong lòng hoảng hốt, vội vàng vũ động trường thương che ở trước người. Nhưng hắn tu vi chỉ có điều luyện khí tầng 7, bản thân bị lăng lệ ác liệt kiếm khí chấn liên tiếp lui về phía sau. Lưu Ngọc đã mở ra huyền máu độn quang. Thân pháp tăng gấp đôi. Xông đến người này trước người. Một chiêu trường hồng quán nhật. Tật Phong kiếm hóa thành một đạo tia chớp. Lập tức đâm xuyên qua người này cổ họng. Phanh. Hai đạo lăng lệ ác liệt đao mang bay tới. Một trái một phải quán xuyên Lưu Ngọc lưu tại nguyên chỗ hư ảnh về sau. Bổ vào hơi nghiêng trên thạch bích. Cự thạch vỡ toang. Toái bụi bay loạn. Thạch bích in lên hai đạo thật sâu vết rách. Trước mắt Song Đao Nam hình thể cao lớn, khí tức trầm trọng, theo vừa rồi hai phát lăng lệ ác liệt đao mang đến xem. Tu vi ứng với đạt luyện khí đại viên mãn. Trong tay Song Đao sáng như tuyết, nghiêm nắm trái ngược nắm, hai mắt sát khí quanh quần, hiển nhiên là một thân kinh bách chiến tử sĩ. Lưu Ngọc xuyên thấu qua Song Đao Nam, nhìn thoáng qua đang trong lúc kích chiến Thác Bạc Khoan hai người. Hai người tu vi mặc dù không kém, nhưng đối với chiến kinh nghiệm chưa đủ, bị hai gã hắc bào nhân đánh chính là liên tiếp bại lui. Tình cảnh đã tràn đầy nguy cơ, như Thác Bạc Khoan hai người bị giết, mình tới lúc liền muốn một mình đối mặt ba gã hắc bào nhân vây quét. Đem thân hãm cửu tử nhất sinh chi cảnh, cực độ nguy hiểm, Lưu Ngọc thở sâu. Đem huyền huyết độn quang kích phát đến cực hạn. Toàn thân lập tức khua lên đạo đạo con run giống như nhúc nhích mạch máu. Hai mắt đỏ thẫm. Hôm nay liền chỉ có đem hết toàn lực rất nhanh đánh chết trước mắt Song Đao Nam. Mới có thể lấy được sinh cơ. Bằng không thì mang xuống. Chính mình 89/10 đem vẫn mệnh không sai. Chết. Song Đao Nam hét lớn một tiếng. Trước một bước triển khai thế công. Song Đao thẳng đến Lưu Ngọc cao thấp hai đường. Lưu Ngọc cũng không lui lại. Ngược lại nghênh đón tiếp lấy. Xuất liên tục vài kiếm. Kiếm dày như mưa. Song Đao Nam thấy tình thế biến chiêu. Song Đao quay về thủ. Nhanh như cuồng phong. Đinh, đinh trong hầm mỏ vang lên liên tục đao kiếm lẫn nhau kích thanh âm. Hai người thân pháp đều rất nhanh. Hai đạo bóng đen quấn giao sẽ cùng nhau. Không ai nhường ai. Kình khí bốn phía, đường hầm trong mỏ hai bên thạch bích không ngừng bị hoa xuất ra đạo đạo sẹo sâu. Đụng một tiếng trầm đục, trong hầm mỏ tạo nên một hồi cực lớn sóng khí. Hai đạo thân ảnh tách ra, Song Đao Nam cánh tay trái trúng một kiếm. máu tươi dọc theo cánh tay, thấm ướt chuôi đao. Dưới mặt nạ sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn chỗ luyện chính phản lưỡng nghi đao pháp, ngoại trừ thay đổi liên tục, càng thêm chú trọng linh động. Đao pháp nhanh, thân pháp nhanh hơn, nhưng đối với lúc nãy thân pháp thập phần quỷ dị, lại còn nhanh hơn hắn. Đã không thể so với hắn chứng kiến những cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ chậm. Loại tình huống này song đao nam trước đây chưa từng gặp. Khởi điểm hắn muốn bằng bản thân mau lẹ như gió thân pháp, phối hợp tàn nhẫn chính phản lưỡng nghi đao pháp, như ngày xưa giống nhau rất nhanh đánh gục người này đang mặc mực sắc kính bào nam tử. Nhưng chưa từng nghĩ phản đến là bản thân bị đâm trúng một kiếm. Lưỡng nghi bão nguyên, song đao nam chiêu thức biến đổi, song đao đang nắm, áp dụng toàn lực phòng thủ xu thế. Đối phương thân pháp quá nhanh, ngạnh bính quá có hại chịu thiệt. Mang xuống chờ viện thủ chạy đến, cùng một chỗ vây quét người này mới đúng thượng sách. Lưu Ngọc cũng nhìn ra song đao nam ý đồ, hóa thành một đạo huyết quang lần nữa xông lên trước, cận thân sau thi triển ra cửu bộ đoạt mệnh kiếm pháp. Một bước lóe lên một kiếm, vây quanh song đao nam triển khai gió táp mưa sa giống như gấp công. Song đao nam lập tức bị một mảnh huyết sắc kiếm quang bao phủ. Nhưng song đao nam tại chỗ cuồng vũ song đao, đao thế dày đặc như gió, bảo vệ toàn thân chỗ hiểm. Lưu Ngọc thân pháp mặc dù nhanh, nhưng tu vi hơi yếu hơn song đao nam, nhất thời cũng công không qua cái này tích thủy không vào dày đặc đao thế. Lúc này, xa xa Thác Bạc Khoan, Thác Bạc Hàm hai người đều đã bị thương, mắt thấy cũng sắp chống đỡ không nổi rồi. Lưu Ngọc cắn răng một cái hướng về sau nhanh chóng thối lui. Cũng ném ra một viên màu bạc viên châu. Màu bạc viên châu đánh lên song đao nam đao võng. Mạnh mà bạo thành một đoàn màu đỏ lôi điện. Đem song đao nam bao phủ. Đúng là sư phó Đường Hạo giao cho hắn cái kia miếng thiên lôi tử. Tia lôi dẫn tản đi. Chỉ thấy song đao nam tóc đứng thẳng hơi nước. Mặc dù chật vật không chịu nổi, nhưng cũng không bị mất mạng. Vừa rồi thiên lôi tử đánh úp lại, song đao nam lập tức cảm nhận được vật ấy ẩn chứa cuồng bạo linh năng. Vốn là kích hoạt tùy thân mang theo tứ phẩm hạ đẳng bùa hộ mệnh. Đón lấy linh lực bộc phát, sử dụng ra một chiêu lưỡng nghi thuẫn quang. Một hồi dày đặc đao mang tạo thành đao tường, hộ tại trước người, keng, Lưu Ngọc phi thân bổ sung một cái cấp tốc đâm thẳng. Cũng bị thân kinh bách chiến song đao nam. Bằng trực giác giơ lên song đao, gắt gao chống chọi, Lưu Ngọc sắc mặt lạnh lẽo, mạnh mà há mồm phun ra một đạo huyết sắc mũi kiếm. Đúng là thai nghén tại trong miệng ám huyết thứ, huyết quang lóe lên, đem song đao nam đầu lâu bắn thủng, đánh chết cái này một cường địch. Sau khi hạ xuống, lập tức lấy ra một hạt hào huyết hoàn cùng một hạt hồi nguyên đan ăn vào. Sau đó cố nén di chứng mang đến mãnh liệt chóng mặt cảm giác, hướng đường hầm trong mỏ ngọn nguồn phóng đi. Thác Bạc Khoan hai người bởi vì không địch lại, đã theo như đường cũ trốn về trong hầm mỏ. Nhưng này đường hầm trong mỏ phần cuối vừa rồi liền biết là lấp kín thạch bích, căn bản là một cái tử lộ, cũng không biết hai người này sống hay chết. Cho ngươi chạy, Hắc Bào Nhân một cước mãnh liệt đá vào Thác Bạc Khoan trước ngực. Theo Thác Bạc Khoan trên bụng rút ra lợi kiếm, Thác Bạc Khoan miệng phun bọt máu, tựa ở trên thạch bích, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Đừng đùa, giết hắn đi. Một cái khác Hắc Bào Nhân đã một kiếm chém tới Thác Bạc Hàm đầu người. Đi chết đi. Hắc Bào Nhân giơ lên lợi kiếm chiếu vào Thác Bạc Khoan trái tim. Liền muốn đâm, đụng một quả cực lớn viêm cầu bay tới. Hắc Bào Nhân lập tức hướng về sau tránh gấp. Cực lớn viêm cầu oanh tại hơi nghiêng trên thạch bích, giấy lên một mảnh lửa cháy mạnh. Một đạo thân ảnh vọt tới hộ tại Thác Bạc Khoan trước người. Đúng là vội vàng chạy tới Lưu Ngọc, cùng tiến lên. Hai gã Hắc Bào Nhân liếc nhau, cầm kiếm một đạo hướng Lưu Ngọc đánh tới. Lưu Ngọc tại huyền huyết độn quang ra chỉ xuống, hóa thành một đạo huyết quang lao ra, nghiêng người tránh thoát một Hắc Bào Nhân trường kiếm, đón tên còn lại Hắc Bào Nhân. Thì triển ra cửu bộ đoạt mệnh kiếm tuyệt chiêu quy nhất đoạt mệnh kiếm. Xuất liên tục cửu kiếm. Một kiếm càng hơn một kiếm. Cửu kiếm quy nhất. Tuôn ra một đạo huyết sắc kiếm quang. trực tiếp đâm quán xuyên người này trước ngực. Tiểu tử, người chờ đấy. Còn sót lại Hắc Bảo Nhân, bị hù ám nuốt nước miếng một cái, buông một tiếng ngoan thoại, xám xịt xoay người chạy như điên. Phốc, Lưu Ngọc đang muốn phi thân truy kích, đột nhiên dừng lại, nhổ ra một ngụm nhỏ ám máu. Thời gian dài vận hành huyền huyết độn quang, thân thể đã đặt bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Lưu Ngọc lập tức thu hồi huyền huyết độn quang, một tay đỡ tại trên thạch bích trùng trùng điệp điệp thở hổn hển. Trì hoãn qua một hồi về sau, Lưu Ngọc đi vào thác bạc khoan trước người, thi triển mộc khí dưỡng nguyên thuật cho thác bạc khoan độ đi một đạo mộc linh chân khí. Sau đó thông qua linh thức dò xét thác bạc khoan thương thế tình huống. Sư huynh, người đi nhanh đi, đừng cố sức. Thác bạc khoan mở mắt ra, suy yếu nói, ăn hết. Lưu Ngọc lấy ra một hạt tam phẩm chữa thương đan dược nhân sâm nguyên đan cùng một hạt hào huyết hoàn cho thác bạc khoan ăn vào. Thác bạc khoan thương thế rất nặng, trong cơ thể xương sườn bẻ gãy vài gốc, trong đó một cây đã đâm vào nội tạng, phần bụng còn trúng một kiếm. Không chỉ thế mà còn miệng vết thương cực hẹp dài, máu chảy không ngớt, còn chặt đứt tràng đạo. Chính như chính thác bạc khoan nói, hầu như không sống tiếp khả năng. Lưu Ngọc đứng dậy tiến đến sửa sang lại xa xa thác bạc hàm thi thể, sau đó tìm ra vừa rồi đánh gục Hắc Bảo Nhân túi chữ vật, cõng lên hấp hối thác bạc khoan, thi triển ngự phong thuật, chạy vội đến đường rẽ nơi cửa, trải qua thác bạc khoan chỉ ra và xác nhận, chạy vào quặng mỏ tầng dưới chót nhất, nhanh, thì ở phía trước, cái này là quặng mỏ nhà kho, bị bắt tên kia Hoàng Thánh Tông đệ tử, mang theo Thanh Hoa đám người tiến vào quặng mỏ, đi vào cách quặng mỏ miệng 300 bước chỗ một thạch thất trước, chỉ vào lấp kín cửa đá khổng lồ nói ra, mở ra. Thanh Hoa nhẹ vừa cười vừa nói, đường chủ tha mạng, cửa đá cấm chế chỉ có tông môn quản sự mới có quyền hạn, bị bắt trẻ tuổi Hoàng Thánh Tông đệ tử sợ tới mức lập tức quỳ xuống đất run giọng nói ra, cùng một chỗ phá vỡ cái này cửa đá. Thanh Hoa sắc mặt trầm xuống, thối lui vài bước, điều động pháp lực rót vào thượng thanh chân nguyên kiếm, đối với trầm trọng cửa đá mãnh liệt chém ra một đạo cự đại lăng lệ ác liệt kiếm khí. Nửa nén hương về sau, phanh, một tiếng vang thật lớn, bị Thanh Hoa cùng một đám luân hồi cấm vệ liên tục tấn công mạnh, trầm trọng cửa đá cuối cùng bị oanh đã thành mấy khối. Trong kho hàng bộ phận không gian rất lớn, nhưng chính như bị bắt tên kia Hoàng Thánh Tông đệ tử theo như lời, chỉ có một góc trồng chất lấy núi nhỏ hình dáng khoáng thạch núi. Đem những khoáng thạch này mang đi. Thanh Hoa nhìn thoáng qua vắng vẻ nhà kho, ngữ khí không vui nói, còn có, thông chi tiến quặng mỏ truy kích các huynh đệ, lập tức rút khỏi quặng mỏ, đem những khoáng thạch này mang đi, chúng ta liền rút lui khỏi nơi đây, không nên ở lâu. Thanh Hoa đón lấy phân phó nói, tuân mệnh. Vài tên luân hồi cấm vệ lập tức chắp tay trả lời, đường chủ đại nhân, tại hạ là không phải có thể rời đi. Lúc này quỳ xuống đất Hoàng Thánh Tông đệ tử nhanh cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, yên tâm, bản thân theo không nuốt lời, cút đi. Thanh Hoa chán ghét nhìn người này Hoàng Thánh Tông đệ tử liếc, nghiêm nghị nói ra, đa tạ đường chủ khai ân. Quỳ xuống đất Hoàng Thánh Tông đệ tử dập đầu, lập tức đứng dậy hướng ngoài động chạy đi, sợ luân hồi điện mọi người đổi ý, động tác nhanh chút. Thanh Hoa dặn dò một câu, cũng hướng cửa động đi đến. Trước khi đi, cũng chỉ thừa cuối cùng một chuyện, chính là cùng Cuồng Nham, Hồng Anh hai người hợp lực, làm thịt tên kia còn đang chống cự Hoàng Thánh Tông trúc cơ thể tu. Hết chương.